cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân. Chương 941. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 941. Nếu có người làm vậy trước mắt gã, gã nhất định cho người đó biết thế nào gọi là tạo nghiệp không thể sống. Nhưng gợi ý cuối cùng, gã lại cảm thấy đúng là có thể suy nghĩ nhà họ Lâm bị diệt đã gần như không thể xoay chuyển, nhà họ Viên giành đại thắng. Cuộc chiến thương nghiệp này đã khuấy đảo cục diện của Nam Giang, lúc này là thời cơ tốt đánh vào thị trường Nam Giang. Từ Hiểu Bắc gọi điện cho Từ Thông, nói ra suy nghĩ của mình. Từ Thông ở phía bên kia điện thoại trầm mặc rất lâu, hỏi. Còn nghĩ chúng ta nên làm thế nào? Từ Hiểu Bắc dù sao cũng còn trẻ, chỉ có ý tưởng chung chung, một khi cần phương án cụ thể thì vẫn còn thiếu, suy nghĩ một lúc mới nói. Con cho rằng nhà họ Viên đang giành ưu thế, có thể hợp tác với họ trước, hưởng lợi khi thôn tính nhà họ Lâm, tiến vào thành phố Hòa trước. Với thực lực của nhà họ từ chúng ta, hợp tác với nhà họ Viên chắc chắn sẽ đồng ý, cũng sẽ trở thành một giai thoại trên thương trường. Còn thành phố Hòa chắc chắn sẽ đại loạn vì nhà họ Lâm thất bại, nhà họ Viên không ăn nổi cả thành phố Hòa, chúng ta có thể nhân cơ hội đánh bại mấy gia tộc thành phố Hòa khác. Từ Hiểu Bắc nói rất vô tư, trong lúc đang nói, bỗng nghe bố ở phía bên kia điện thoại quát lên một tiếng. Cút, cút về nhà cho tao. Từ Hiểu Bắc sợ giật mình, ngẩn người một lúc, hỏi. Bố à, con nói sai gì sao? Nhưng trong điện thoại chỉ còn lại tiếng tút tút. Từ Hiểu Bắc sợ muốn chết, chỉ lúc nào bố cực kỳ tức giận mới tắt máy như vậy. Gã lái xe cả đêm về Cô Tô, run rẩy sợ hãi đi vào thư phòng của bố gã. Vốn tưởng Từ Thông sẽ nổi trận lôi đình, thậm chí sẽ dùng đến roi, không ngờ Từ Thông vừa nhìn thấy gã, lại cười hi hi. Từ Hiểu Bắc có chút khó hiểu, hỏi, bố à, rốt cuộc đã có chuyện gì? Từ Thông bảo Từ Hiểu Bắc ngồi xuống, nói, bố nghe nói bây giờ ở trường con là nhất, còn có người muốn hiến đàng cô Lâm và cô Đinh Hương cho con. Từ Hiểu Bắc nói, đều là những lời vớ vẩn của đám người không có não, con có khốn nạn cũng sẽ không làm việc ngu xuẩn đó. Con đã dạy bảo đám người đó rồi, nói xem, con dạy bảo thế nào? Con nói, nếu họ dám động vào Lâm Mộng Đình và Đinh Hương trước mắt con sẽ phế họ, cho họ cả đời không thể động vào phụ nữ. Dạy bảo tốt lắm. Từ Thông gật đầu, nhưng vẫn không đủ, không đủ. Từ Hiểu Bắc không hiểu. Vậy con phải làm thế nào? Con nên phế họ luôn tại chỗ. Từ Thông nói, trong lòng Từ Hiểu Bắc run rẩy. Gã biết, bố của mình sẽ làm được. Ngay cả con trai ruột cũng có thể đánh gãy chân tại chỗ, đừng nói là người khác. Nhưng gã vẫn không hiểu, có cần thiết phải làm vậy không? Những người này chẳng quan trọng, phế họ tại chỗ, có lợi ích gì? Nếu nói lập uy, hình như cũng không cần lập uy như vậy ở Đại học Nam Giang. Từ Thông dường như nhìn ra trong lòng gã nghĩ gì, vỗ vai gã nói. Thái độ của con rất đúng, nhưng chỉ nói ngoài miệng vậy, ai biết chứ? Nếu con phế họ ngay lập tức, sự việc sẽ truyền ra ngoài, sau này cậu Lý quay về sẽ biết thái độ của con, cũng biết thái độ của nhà họ từ chúng ta. Cách chương.